Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, mỗi người đều đang tìm Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nhất thời cảm giác có chút luống cuống. Chẳng lẽ muốn để Thạch Lỗi vội vàng đuổi tới Tây Khê qua đem Tống Miểu Miểu từ trong nhà nàng sách đi ra, sau đó đến quán rượu một hồi 333 a. Cái này giống như, có chút bệnh không nhẹ a. Thế nhưng là trừ cái đó ra, Thạch Lỗi lại còn có thể có biện pháp nào đâu. Thạch Lỗi yên lặng ngồi tại Tống Miểu Miểu trong phòng. Hắn nhìn lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cảm giác mình sinh mệnh cũng đang không ngừng trôi qua. Một bà nhấc lên điện thoại di động. Thạch Lỗi cho Tống Miểu Miểu đẩy tới một chiếc điện thoại. Tiếng chuông reo nửa ngày. Tống Miểu Miểu mới nghe. Há mồm liền mắng. Ngươi có bệnh a? Như thế sáng sớm gọi điện thoại tới. Ngươi là ai? Lão nương muốn giết chết ngươi. Thạch Lỗi yên lặng nói. Là ta. Đối diện rõ ràng sững sờ. Lập tức đổi một cái nũng nịu mềm nhũn thanh âm nói. Ôi, nguyên lai là Thạch đại quan nhân a. Làm sao sớm như vậy cho người ta gọi điện thoại a? Có phải hay không đột nhiên bừng tỉnh muốn ta a? Hôm qua tan ca đi rất gấp, liền không có đánh với ngươi chào hỏi. Ôi, thật sự là không nghĩ tới. Ngươi thế mà như thế quan tâm ta. Một buổi tối không có gặp ta liền gấp. Thạch Lỗi đối với Tống Miểu Miểu loại biến hóa này khó lường lĩnh cũng thật sự là im lặng. Hắn ngẫm lại, sau cùng quyết định ăn ngay nói thật. Ta muốn theo ngươi lăn ga giường. Thạch Lỗi thẳng không sững sờ trèo lên nói đến. Bên kia rõ ràng sửng sốt. Lập tức truyền đến một trận tạ tiếng cười. Ha ha ha, chết cười ta. Thạch Lỗi, ngươi không phải là uống rượu uống đến bây giờ. Còn tại cùng người ta chơi lời thật lòng đại mạo hiểm đâu. A, thế nhưng là ngươi nói chuyện với ta như vậy. Ta hội coi là thật a. Ta nói cũng là thật. Ta phải ngủ ngươi. Ngươi chừng nào thì về Ngô Đông. Số 3 buổi sáng. Mẹ ta nói số 2 ban đêm có cái hoạt động. Nhất định phải để cho ta đi tham gia. Cho nên chỉ có thể số 3 buổi sáng lại trở về. Uy, ngươi không biết nói là thật a. Câu nói này, để Thạch Lỗi triệt để không có ảo tưởng. Hắn biết, chính mình chỉ cần còn muốn sống sót, nhất định phải cực nhanh tiến tới đến Tây Khê. Ngàn dặm đưa tiểu kê. Không, là đại gà. Thạch Lỗi hừ một tiếng. Nói, tốt, người chờ, ta cái này qua Tây Khê. Sau đó ta liền ngủ ngươi. Giải thích, Thạch Lỗi cúp điện thoại. Ngẫm lại, dứt khoát đưa di động tắt máy. Tắt máy nguyên nhân là hắn sợ Tống Miểu Miểu trả lời điện thoại đến. Hắn rất có thể không biết nên làm sao nói với Tống Miểu Miểu. Cũng không thể nói ta nếu không cùng ngươi ngủ, ta liền sẽ một mạng a. Cái này lấy cớ cũng quá vụng về. Liều một cái, Thạch Lỗi thực sự hơn nghìn dặm đưa lạp xưởng lữ trình. Đương nhiên không có ngàn dặm. Đây chỉ là biểu hiện Thạch Lỗi giờ phút này tâm cảnh một loại phương thức mà thôi. Xe lái vào Tây Khê cảnh nội, chuẩn bị xuống tốc độ cao thời điểm, Thạch Lỗi cuối cùng là mở ra điện thoại di động. Quả nhiên không ngoài sở liệu, điện thoại di động vừa khởi động máy, cũng là liên tiếp ngắn thanh âm nhắc nhở. Thạch Lỗi quét mắt một vòng, tất cả đều là ngắn hô, không cần nhìn kỹ, cũng biết là Tống Miểu Miểu phát tới. Chỉ là đầu thứ nhất ngắn, Thạch Lỗi liền nhìn thấy bên trên viết ngày 30 tháng 4 7 giờ 41 phân đến 51 phần có ở giữa. 13 kêu gọi ngài 18 lần. Thạch Lỗi cũng không nhịn được cảm khái Tống Miểu Miểu chấp nhất. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Nếu đổi lại là chính mình, đại khái cũng sẽ chấp nhất gọi đối phương điện thoại đi. Cái này một buổi sáng sớm, liền đến như vậy một cái làm người nghe kinh sợ điện thoại. Nếu thật là không đem người hù dọa thật đúng là muốn có chút việc. Xe vừa mới chạy qua đóng tiền đứng. Điện thoại liền vang lên. Thạch Lỗi đem xe ngừng ở một bên. Cầm điện thoại di động lên xem xét. Trừ Tống Miểu Miểu còn có thể là ai? Ta qua, người rốt cục khởi động máy. Tống Miểu Miểu nghiêm nghị quát hỏi. Thạch Lỗi rất là xấu hổ. Nói, đây không phải sợ ngươi truy vấn a. Ta hiện tại đã đến Tây Khê. Không sai. Ta chính là đến ngủ ngươi. Ngươi không quan tâm nguyên nhân gì. Dù sao ta chính là đến ngủ ngươi. Hai ta không phải từng có một cái hiệp định bằng miệng à. Chờ ngươi tóc dài tới eo thời điểm ta liền đến ngủ ngươi. Ta hiện tại là đến làm tròn lời hứa. Ta ngủ em gái ngươi à. Thạch Lỗi, ngươi có phải là uống nhiều hay không? Cho dù Tống Miểu Miểu cũng không ngại theo Thạch Lỗi lăn cái ga giường. Nhưng này cũng không phải tại loại tình huống này à. Ngươi muốn tin hay không? Dù sao ta vừa hạ tốc độ cao, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại ngươi cửa nhà. Vậy thì thật là tốt. Gia gia của ta cũng phải tìm ngươi đây. Thạch Lỗi sững sờ, nói, gia gia ngươi tìm ta? Làm gì? Làm là có thể, nhưng ngươi trước tiên cần phải gặp xong gia gia của ta hay ta lại làm. Khốn nạn, ta hiện tại không tâm tình đùa giỡn với ngươi. Gia gia ngươi tìm ta làm gì? Ta nào biết được, dù sao vừa rồi tiếp xong ngươi điện thoại, mẹ ta liền chạy ta trong phòng đến. Sau đó hỏi ta có hay không ngươi phương thức liên lạc. Ta nói có a, kết quả mẹ ta nói ngươi điện thoại đánh không thông. Hỏi ta còn có hay không ngươi còn lại phương thức liên lạc. Ta điện thoại cho ngươi, phát hiện liền đánh không thông. Hợp lấy ngươi một mực phát điện thoại ta. Không phải là bởi vì chính ngươi muốn tìm ta hỏi cho rõ. Mà chính là gia gia ngươi muốn tìm ta. Đúng vậy a, không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Đại Thanh Ba sớm đột nhiên nói muốn cùng ta kia cái gì. Ngươi cho rằng ta thật sẽ tin tưởng ngươi a? Bất quá không đúng. Ngươi thế mà thật chạy đến Tây Khê đến. Ngươi sẽ không thật sự là muốn ta muốn ngủ không yên. Sốt ruột phát hoảng muốn cút đi cho ta ga giường a? Thạch Lỗi hờn dỗi nói. Liền xem như đi. Đến, ngươi liền theo người nhà ngươi nói. Ta vừa rồi lái xe. Điện thoại di động không có điện. Hiện tại người đã đến Tây Khê. Lập tức đến nhà ngươi. Được thôi. Vậy ta chờ ngươi ăn điểm tâm ha. Tống Miểu Miểu đột nhiên có chút ngượng ngùng. Bởi vì nàng bắt đầu thực sự tin tưởng Thạch Lỗi ngàn dặm xa xôi chạy tới chính là vì cùng với nàng. Đến một phát. Ta treo a. Một hồi đến. Giải thích. Thạch Lỗi cúp điện thoại. Tâm lý rất là kỳ quái. Tống lão thái gia đột nhiên tìm chính mình. Còn tìm vội vã như vậy làm gì? Hắn lật xoay điện thoại di động. Lúc này mới phát hiện. Những nhắn đó hô. Không chỉ là Tống Miểu Miểu đánh tới. Còn có Tống Miểu Miểu trong nhà số điện thoại riêng. Không hề nghi ngờ. Đó là Tống lão thái gia để cho người ta đánh. Cái này 2 giờ đường xe. Thế mà cũng đầy đủ đánh hơn 10 cái. Ngắn hô bên trong. Còn kèm theo một cái đế đô dãy số. Đánh 3 lần. Thạch Lỗi do dự một chút. Thử đem điện thoại trở về gọi trở về. Đối phương rất nhanh nghe. Rất lợi hại quan diện nói ra. Người tốt. Vị nào? Thạch Lỗi vội vàng nói. Mới vừa rồi là cái số này đánh cho ta qua 3 lần điện thoại. Điện thoại di động ta không có điện. Chấm ngoặc kép. Ngươi là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nói. Đúng vậy a. Ta là Thạch Lỗi, ngươi chờ một chút, đầu bên kia điện thoại không có tiếng âm, nhưng là rất nhanh, một cái thanh âm quen thuộc tại Thạch Lỗi trong điện thoại di động vang lên. Thạch Lỗi tiểu hữu, Thạch Lỗi nghe xong liền sửng sốt, đầu bên kia điện thoại thanh âm, lại là vị lão nhân kia. Ây, thế nào lại là ngài? Chẳng lẽ là các ngài Tam công tử? Thân thể của hắn không có vấn đề, ta gọi cú điện thoại này cho ngươi. Không phải sự kiện kia. Ngươi bây giờ người ở nơi nào? Ngươi tốt nhất lập tức đuổi tới đế đô tới. Thạch Lỗi càng phát ra không hiểu. Tràn đầy nghi hoặc hỏi. Ách, đến cùng chuyện gì a? Ta vừa, hạ, tốc độ cao. Hiện tại ngươi tại Tây Khê đây. Tống lão thái gia bên kia cũng nói muốn tìm ta. Ta hiện tại đang chuẩn bị hướng nhà hắn đuổi. Bằng không ta trước đi gặp qua Tống lão thái gia. Sau đó ngồi đường sắt cao tốc đến đế đô đi gặp ngài. Vị lão nhân kia lập tức nói ra. Ngươi tại Tây Khê à? Vậy cũng tốt. Ngươi trực tiếp qua Tống gia đi. Tống lão thái gia sẽ nói cho ngươi biết phát sinh cái gì. Hắn tìm ngươi cùng ta tìm ngươi là vì cùng một sự kiện. Thạch Lỗi kinh ngạc trả lời nói. Vậy được đi. Ta liền tới đây. Vậy ta còn muốn đi đế đô à? Ngươi vẫn là được đến. Bất quá không nóng nảy. Ngươi đi trước Tống gia. Chờ tìm hiểu tình hình về sau. Cùng ta kịp thời thông điện thoại. Ta tư nhân số điện thoại di động. Ngươi chờ một lúc trực tiếp hỏi Tống lão thái gia đi. Thạch Lỗi đáp ứng. Nhưng lại lòng tràn đầy nghi hoặc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.